Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 201, Trúc Thanh Phỉ sở kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đen mặt thêm vài phần Trúc Thanh Phỉ giọng điệu mập mờ. Hơn nữa anh ấy rất lịch sự, không chỉ đưa bọn em về nhà và cho em áo khoác, còn chủ động xin cách liên lạc của em nữa. Sở kỳ nghiến răng, Thanh Phỉ, không gọi là vợ nữa à? Anh đưa tay ôm eo cô, định hôn một cái, nhưng Trúc Thanh Phỉ khéo léo tránh được, nhảy xuống giường. Không kịp rồi, em phải đi làm. Bữa sáng giải quyết nhanh chóng, Sở Kỳ cùng cô đi đến công ty. Văn phòng thuê chung, phòng họp và khu làm việc đều nằm trên cùng một tầng. Sau khi đến nơi, Sở Kỳ đi tìm đồng nghiệp bên kỹ thuật, còn Trúc Thanh Phỉ đến chỗ của mình. Ngồi xuống, cô lấy điện thoại ra nhắn tin. Ai đó sáng nay mặt mày khó chịu. Cô lo anh mang cảm xúc ấy vào công việc nên cần phải trấn an một chút. Sở Kỳ, em rất vui vì sáng nay anh đã nói những điều đó với em. Đừng lo, em sẽ không để anh đội nón xanh đâu. Nhưng công việc của chúng ta sẽ có giao thoa, liên hệ là điều không thể tránh được. Anh đừng suy nghĩ nhiều nhé. Sau khi nhắn tin, Trúc Thanh Phỉ đặt điện thoại xuống, trong lòng cũng dâng lên vài phần cảm xúc. Thực ra, nếu 3 tháng trước, hoặc đúng hơn là vào dịp Tết khi Thời Kiệt xuất hiện, cô có thể thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ với Sở Kỳ, thì có lẽ đã không xảy ra nhiều chuyện sau đó, cũng như cô sẽ không phải đau khổ và dằn vặt vì những chuyện đó. Sở Kỳ nhắn lại, được rồi, làm việc chăm chỉ nhé. Thu dọn tâm trạng, Trúc Thanh Phỉ bắt đầu chuẩn bị tài liệu để lát nữa đến Cao Dương. Đến 10 giờ, cô cùng Lăng Diệu Trị và La Thịnh đến gặp đối tác tại Cao Dương. Cô phụ trách thuyết trình. Trước khi bắt đầu, cô căng thẳng đến mức không chịu nổi, uống hết nửa chai nước mà vẫn không làm dịu được. Lại sợ lát nữa mắc tiểu nên không dám uống thêm. Nhưng căng thẳng cũng không làm gì được, chỉ có thể cố gắng đương đầu. Cuộc họp bắt đầu, kia cũng có mặt. Trúc Thanh Phỉ hít sâu một hơi, bình tĩnh nói câu đầu tiên. Ngài kia, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Dĩ nhiên, sau màn mở đầu, cô dần lấy lại nhịp điệu, ngày càng trôi chảy hơn. Nửa tiếng thuyết trình trôi qua mà không ai ngắt lời. Đến slide cuối cùng của bài thuyết trình, đội kia bắt đầu đặt câu hỏi. Những câu hỏi khá sắc sảo, nhưng Trúc Thanh Phỉ đã chuẩn bị từ trước, trả lời một cách lưu loát. Lăng Diệu Trị cũng hỗ trợ bổ sung thêm. Cuộc họp kết thúc vào hơn 12 giờ. Kia mời bữa trưa, nhờ có Lăng Diệu Trị mà Trúc Thanh Phỉ không phải xã giao quá nhiều, cũng xem như nhẹ nhàng. Sau bữa trưa, cô trở về công ty, Sở Kỳ vẫn đang làm việc, đứng cạnh máy tính của đồng nghiệp kỹ thuật, thỉnh thoảng chỉ đạo vài câu, mặt mày cau có. Trúc Thanh Phỉ không làm phiền anh, ngồi xuống tiếp tục công việc. Đến 5 giờ tan ca, cô bước đến gần. Sở Tổng, anh xong việc chưa? Sở Kỳ quay đầu nhìn cô, giọng điềm đạm. Đợi thêm 10 phút nữa. Trúc Thanh Phỉ đứng một bên quan sát. Sở Kỳ luôn là trưởng nhóm của bộ phận nghiên cứu, tay nghề xuất sắc, kỹ thuật vững vàng, được đồng nghiệp dưới quyền nể phục. Lúc này, không rõ đồng nghiệp gặp vấn đề gì, sắc mặt anh trông nghiêm trọng. Kiên nhẫn dường như đã cạn nhưng vẫn chưa nổi giận. 10 phút trôi qua, Sở Kỳ nói, hôm nay tạm vậy, ngày mai tôi xem lại. Đồng nghiệp như được thở phào. Vâng, cảm ơn Sở Tổng. Hai người ra ngoài, hôm nay Trúc Thanh Phỉ vừa hoàn thành một việc quan trọng, tâm trạng rất tốt, nói chuyện với anh mà nụ cười không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tổng, đúng là ma quỷ, đuổi theo em tận bên kia đại dương để mắng chửi. Sở Kỳ khẽ cười, nắm tay cô. Tối nay muốn ăn gì? Gì cũng được. Trúc Thanh Phỉ mỉm cười. Chỉ hai chúng ta thôi sao? Em còn muốn đi với ai nữa? Được, chỉ hai chúng ta. Trúc Thanh Phỉ bật cười. Khi nào anh về nước? Vợ à, có lẽ anh không về trong thời gian tới. Trúc Thanh Phỉ dừng bước. Hả? Sở Kỳ quay lại nhìn cô, bắt gặp gương mặt không mấy vui vẻ, nhíu mày hỏi. Anh ở lại, em không vui sao? Không phải, nhưng công việc ở trong nước của anh thì sao? Thiếu anh, công ty vẫn sống được. Trúc Thanh Phỉ rút tay khỏi tay anh. Đừng hành động bốc đồng như thế. Anh không bốc đồng, hiện tại bên này rối tung lên, không có định hướng, anh phải ở lại. Sở Kỳ im lặng vài giây, hỏi ý cô. Được không, vợ? Trúc Thanh Phỉ nhíu mày. Dù cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lời anh nói cũng hợp lý. Cô không thể phản bác, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Anh tự xem tình hình, đừng bỏ bê công việc trong nước. Ừ, không chỉ vì công việc, Còn có lý do khác mà anh không nói ra được. Anh sợ quá khứ tái diễn, sợ cô rời xa. Hiện tại, anh không tự tin rằng chỉ với tình yêu có thể giữ cô ở lại. Nhưng những điều này, anh không thể nói với cô. Cả hai đến trung tâm thương mại, vẫn chưa quyết định sẽ ăn gì. Sở Kỳ để cô chọn. Trước đây, mỗi lần hẹn hò hay đi ăn, anh đều tự quyết định. Giờ đột nhiên giao quyền lựa chọn cho cô, Trúc Thanh Phỉ hơi ngẩn người, sau đó nhớ ra điều gì, mím môi. Sở Kỳ, anh đừng căng thẳng quá. Em không đến mức giận anh vì mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu. Thực ra em cảm thấy mình khá dễ tính, trước đây anh chưa từng làm gì sai cả. Những món quà anh tặng, nhà hàng anh chọn, em đều rất thích. Giữa họ dường như đã có thể thẳng thắn chia sẻ mọi chuyện. Em chỉ mong rằng, trong một số việc, hoặc nếu anh không chắc chắn, anh có thể bàn bạc với em. Chúng ta sống chung, em cũng muốn chia sẻ bớt áp lực với anh. Ví dụ như vừa rồi, em không giận, anh không cần quá cẩn thận như thế. Chỉ cần nói rõ ràng với em là được. Trúc Thanh Phỉ kiên nhẫn nói tiếp. Còn nữa, sáng nay em thực sự rất vui khi anh chịu nói ra cảm xúc của mình. Lúc đó, em cảm thấy chúng ta đang ngày càng gần gũi hơn, hiểu nhau hơn. Sở Kỳ nhìn người phụ nữ trước mặt với sự tỉnh táo và lý trí, bất giác cảm thấy cô đã thật sự trưởng thành. Anh nhếch môi cười, anh biết rồi, họ chọn đại một nhà hàng kiểu Tây để ăn tối. Trúc Thanh Phỉ giao nhiệm vụ gọi món cho anh, nếu anh định ở lại lâu, phải cải thiện tiếng Anh đi đấy. Sở Kỳ có chút khó xử, sau khi ra nước ngoài, anh chỉ nói được vài câu tiếng Anh ở sân bay, việc đi lại đều nhờ phần mềm dịch thuật. Giờ nhìn vào thực đơn, anh thật sự lúng túng, đẩy menu qua cho cô. Em chọn đi, Trúc Thanh Phỉ cố nhịn cười. Như vậy mà anh cũng dám tự mình bay qua đây sao? Nhớ em quá, cô nghẹn lời, mỉm cười liếc anh. Dẻo miệng thật, Sở Kỳ khẽ cười, tranh thủ cơ hội. Có em ở đây, anh chẳng cần học gì cả. Cách chương.